Hồi thứ ba chương 5 Xuyên qua tầng không. Tư Mã Khôi vốn cho rằng tìm thấy biểu đồ thám trắc kính viễn vọng lớp noa là có thể biết tình hình cụ thể trong cực vực ở dưới lòng đất. Nào ngờ sự việc càng lúc càng rối rắm phức tạp. Hai vật thể bằng sắt khổng lồ rất cổ xưa tại sao lại xuất hiện ở độ sâu cách lớp vỏ cả 10.000 mét? Điều khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng nhất đó là kết cấu của vật thể quái dị đó rất đơn giản. Phán đoán theo số liệu phản hồi từ hệ số phân cực thì cùng lắm nó chỉ là hai thổi gan cỡ lớn, chứ không phải bất kỳ loại máy móc thiết bị có kết cấu phức tạp nào, và cũng chỉ xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt. Còn kết quả mà các chuyên gia Liên Xô thu được từ bộ cảm sóng điện từ viễn thám thì hầu như trắng trơn, không có gì. Thắng Ngừng Lần cũng không thể nào giải thích tình hình lúc này một cách tường tận. Cô nhận định, nếu không tận mắt trông thấy, tận tai sờ thấy, thì căn bản không thể lý giải được gì. Bây giờ có đưa ra bất kỳ suy đoán nào cũng là thiếu căn cứ và vô nghĩa. Giờ đây thông tin mà chúng ta nắm được không khác đội khảo sát liên hợp liên trung thâm nhập lòng đất mười mấy năm về trước là mấy. Chỉ có điều trang thiết bị vật tư chẳng những kém xa họ mà còn không nhận được sự chi viện hỗ trợ từ hậu phương, cho nên hy vọng thành công lại càng nhỏ bé mờ mịt. Nhưng không tìm ra đáp án các ẩn số cổ xưa vùi chôn dưới kính viễn vọng lớp noa thì cũng đồng nghĩa không thể vạch trần chân tướng của nấm mồ xanh. Từ phản ứng của tổ chức này mà phán đoán thì phương hướng hành động của chúng ta cho đến thời điểm này là hoàn toàn đúng đắn. Từ Mã Khôi tiếp lời, tuy chúng ta có rất nhiều điểm bất lợi nhưng ưu thế cũng không ít. Các lực lượng vũ trang suốt giải Bắc Miến như quân Việt, thổ phỉ, đội du kích đều vì tiền mà bán mạng cho nấm mồ xanh. Nước ta cũng liên tục tổ chức các cuộc tiểu trần, thanh trần, tống cổ vô số bọn đặc vụ nằm vùng, nên những con cá lọt lưới như căn phòng số 86 thuộc dạng thiểu số. Bởi vậy phạm vi phương thức hoạt động của nấm mồ xanh đã bị bó hẹp. Trong khi đó chúng ta lại có sự hậu thuẫn vững chắc của hơn 600 triệu đồng bào nhân dân và 8 triệu quân giải phóng. Lúc này Hải Ngọng đã lục soát mấy góc chết trong khoang liên lạc, nhưng không phát hiện thấy gì. Sau khi mọi người chụp xong ảnh thì thời gian có lẽ đã là nửa đêm. Thế nhưng ngày đêm dưới lòng đất sâu này hoàn toàn vô nghĩa. Mọi người bèn quay lại chỗ cầu thang sắt trong động đạo, thấy phía dưới có một chiếc xe gồng để chở quặng nằm trên đường ray. Chắc nó được dùng để chuyên chở vật tư thiết bị xuống dưới lòng đất, hoạt động theo nguyên lý trượt theo đường ray uốn quanh thang sắt để chạy xuống phía dưới. Trong lòng gồng có phanh xe, lúc đi xuống thì không cần động lực, còn như khi đi ngược trở lên thì phải nhờ sức người liên tục ép đòn bẩy xuống. Kết cấu của nó tuy đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn. Hải Ngọng lên trước ngó, thấy phía dưới là động đạo sâu cả ngàn mét, lòng đất lại vô cùng lạnh lẽo. Nếu lê từng nấc thang mà đi xuống dưới thì khi nào mà mới đến được nơi tận cùng? Chỉ bằng cứ ngồi lên xe quặng trượt theo đường ray cho đỡ tốn công tốn sức. Thế là anh tung người nhảy luôn vào bên trong. Từ Mã Khôi và Thắng Hương Lân cũng là người ưa mạo hiểm nên không kiêng kỵ gì, cũng lần lượt nhảy lên xe gồng. Duy có anh chàng đội trưởng Giang Hà là không thể khắc phục được cái tâm lý sợ sệt không gian tối tăm chật hẹp. Khi đứng trước trong khoang liên lạc, anh chàng vẫn phải gắng gượng lắm mới trụ được, còn lúc này lại phải ngồi vào cái xe quặng lạnh lẽo nên hai hàm răng cứ va vào nhau côm cốp, không thể nào cưỡng lại được. Mồ hôi lạnh thì cứ thi nhau túa ra. Anh chàng cứ bấu chặt hai tay vào trong thành xe, không dám thả lỏng ra tí nào. Hải Ngọc ngồi phía đầu xe bắt đầu thả phanh. Chiếc xe cứ rung rung rung lắc từng hồi và nó dần dần trượt xuống nơi sâu ở dưới động đạo. Vì thiếu biện pháp an toàn nên anh cũng không dám lơ là. Thỉnh thoảng lại hãm phanh để giảm tốc độ. Trượt từng quãng một, thấy tình hình cũng còn tạm ổn định. Từ Mã Khôi nhìn Lưu Giang Hà ngồi trước mặt cứ run lẩy bẩy, bèn vỗ vai anh chàng một cái. Đồng chí đội trưởng ơi, anh thấy chú mày lật bà lật bật sắp rụng hết cả hào khí rồi đấy. Theo đuổi sự nghiệp vĩ đại và hùng tráng, mà thiếu hào khí thì coi làm sao được. Đội trưởng Lưu Giang Hà căng thẳng quá độ, mỗi lần chiếc xe rung lên một chập là anh chàng lại cảm thấy sắp lộn cổ xuống dưới vực sâu đến nơi. Tim cứ như trồi lên tận cổ họng, thở còn khó nhọc, nói gì mà đến việc trả lời. Thắng Hưng Lân trách Tư Mã Khôi: mọi người đã cố gắng hết sức rồi, tại anh ấy bị áp lực tâm lý trong bóng tối mà thôi. Việc gì anh cứ phải chọc ngoáy nỗi khổ của người khác như thế hả? Tư Mã Khôi lại bào chữa: cô hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là có ý tốt mà thôi. Tôi cũng đang định kể cho cậu ấy nghe một ví dụ điển hình có thật để khích lệ tinh thần chiến đấu ấy mà. Hồi đó khi còn ở Miến Điện, nghe nói có một số vùng rừng rậm nguyên thủy có rất nhiều loài chim hoang dã hiếm có. Nhưng mà chúng không bao giờ ra khỏi rừng, mà trong rừng thì lại toàn là rắn độc quái xà. Nên ngay cả những thợ săn có kinh nghiệm nhất cũng không dám chui vào. Bởi vậy người thường rất khó mà bắt được chúng. Tôi để ý thấy có một số người dân bản địa thường nhốt gà vào trong lồng chim, rồi treo lơ lửng ở trên cao. Hóa ra gà bị nhốt trong lồng chim lâu ngày, nó phát đần mà cũng phải thay đổi tập tính. Chúng nó không gáy nữa mà chúng nó lại bắt đầu học hót giống như chim. Giọng hót nghe rất là kỳ quái. Thợ săn bản địa thường xách lồng gà biết bắt chước tiếng chim đi ra ngoài bìa rừng, lợi dụng tiếng hót giả để lừa bầy chim hoang dã đi ra khỏi rừng già cho dễ bẫy bắt. Và thực tế là họ đã bắt được rất là nhiều loại chim quý hiếm. Cách này đấy. Thấy Hương Lần thắc mắc, ví dụ điển hình gì mà vớ vẩn thế không biết. Hải Ngọc vội tiếp ngay lời, quay sang giải thích cho Thắng Hương Lần. Ý thằng Khôi nó muốn bảo, ngay cả gà còn bắt chước được giọng hót của chim, thì con người có khó khăn nào mà không thể khắc phục được. Đồng chí đội trưởng của chúng ta, chú em cũng nên thử tự đột phá điều kiện bẩm sinh của bản thân mình xem sao. Anh chỉ vì mãi nói chuyện nên quên để ý đến chiếc xe. Đột nhiên thấy chiếc xe rung chuyển dữ dội, nó trượt vèo vèo xuống phía dưới, không tài nào khống chế nổi. Anh liền vội vàng dùng hết sức nhấn phanh trong tiếng cọ sát ken két đến inh tai nhức óc của kim loại. Thành đường ray bắn lên những hoa lửa màu sáng xanh. Phanh xe để lâu ngày trong động đạo nên đã bị oxy hóa, đã bắt đầu lỏng lẻo, hoen rỉ. Phần phanh xe còn sót lại không đủ giúp chiếc xe được giảm tốc. Từ Mã Khôi chửi rủa: đúng là con mẹ nhà nó, đen gì mà đen cả tám đời tổ tông. Các đồng chí phải thắt chặt dây an toàn vào, chúng ta sắp sửa trải qua một đêm quay cuồng rồi đấy. Lời chưa nói dứt, chiếc xe bị mất kiểm soát như con ngựa hoang đứt dây cương. Nó lao ầm ầm xuống dưới vực, trong chớp mắt đã lượn mấy vòng mấy chục vòng quanh động đạo. Trong lòng xe nào có dây an toàn, nên mọi người chỉ biết gắng sức bám chặt vào thành để không bị hất văng ra khỏi xe mà chết mất xác. Dù vậy, những xung lực khủng khiếp sản sinh do xe lao xuống dốc đâu phải là chỉ ngàn cân. Cho dù trên đường không bị ngã lộn cổ thì cũng bị va đập bơm bóp vào thành xe. Thử hỏi cơ thể bằng xương bằng thịt của con người làm sao có thể chịu đựng nổi. Mọi người tự biết kiếp nạn lần này chắc khó thoát nổi. Theo xe rơi xuống đáy đồng thì đúng chỉ còn bất hạnh. Chỉ mong sao dưới vực sâu toàn là nước thì mới có thể thoát chết. Nào ngờ tầng đáy đồng lại căng lưới bảo vệ nên chiếc xe chở quặng bị chặn lại. Trong chốc lát, tốc độ lại giảm đi đáng kể. Nó cứ trượt chậm chậm xuống tới đáy thì nó dừng hẳn. Nhưng sức tích tụ từ trận chấn động vì rung chuyển vừa rồi cũng không nhẹ, khiến cho bốn người đều bị hất tung xuống dưới lưới. Mắt hoa tai ù, chân tay mềm nhũn. ba hồn bảy vía mãi nửa ngày mới chịu đoàn tụ trở về vị trí cũ. Mọi người lấy tay hít còi để gọi nhau. May mà không ai xảy ra điều gì đáng tiếc. Tất cả đều lõm ngõm bò dậy quan sát tình hình xung quanh. Chỉ thấy cầu thang sắt và đường ray đều đã chạy đến điểm tận cùng. Xe quặn nằm lật nhào sang một bên, còn trước mắt là màn sương ẩm ướt, âm lạnh. Bên tai lại văng vẳng tiếng sấm nổ ì ùng. Tầm nhìn hạn chế ở mức rất thấp. Có lẽ đây là tầng sâu nhất ở dưới động đạo. Cực Phật chắc phải tiếp tục đi sâu hơn nữa. Thế là cả đội lại bám vào lưới thần, treo vắt vẻo trên cao, lại từ từ bò xuống phía dưới. Nhưng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà vẫn không nhìn thấy đáy. Chỉ cảm giác sương mây bên cạnh lan tỏa, càng lúc càng dày. Có lúc giơ tay ra còn không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Xa xa vọng lại một chuỗi âm thanh ầm ù vi vu của dòng khí đối lưu. Từ Mã Khôi thầm cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng xung quanh sương mù dày đặc, nhưng lại cho người ta có một cảm giác hoàn toàn trống rỗng. Dường như nó không còn là con đường động đạo kính viễn vọng lớp no nữa, mà chắc đã tiến vào khu vực nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ của trái đất. Nhưng sương mù ở đây từ đâu mà phun ra? Chẳng lẽ bên dưới lại có thêm một cây thần Udumbara thời thượng cổ nữa hay sao? Lúc này, một luồng điện sáng quắc xẹt qua trước mặt, kèm theo tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Nhờ ánh sáng ngoằn ngoèo vụt lóe ở bên trong, mọi người mới phát hiện xung quanh là biển mây trải dài vô cùng vô tận. Trời đất như thể hòa nhập thành một thể hỗn độn. Chốn này nào giống với huyệt động ở dưới lòng đất, khiến cho ai nấy cũng đều kinh hãi. Chúng ta đang ở trên trời hay sao? Thắng Hương Lần thầm biết đây là sương mù dày đặc ở dưới lòng đất còn sót lại sau vụ nổ thiên thạch. Vì chịu ảnh hưởng của địa áp liền trở thành mây khí tượng. Chẳng trách hàm lượng dưỡng khí ở kính viễn vọng lớp noa và địa máng không hề bị giảm sút, là vì trong vực sâu có dòng khí đối lưu trào lên. Nhưng nếu lỡ bị sét đánh trúng người thì cũng hỏng hẳn. Cô vội hét gọi Tư Mã Khôi, mau di chuyển xuống phía dưới, phải tránh xa tầng mây này ra. Lúc này luồng sấm sét lập lòe đã bám sát da đầu. Mọi người lập tức vứt ba lô và súng ở trên người xuống, rồi bám lưới thần cuống cuồng bò xuống phía dưới. Lưới thần trong động đạo chạy thẳng đứng, dài đến mấy trăm mét. Phần đáy là bóng tối trống trải, tầng mây vần vũ đều ngưng tụ ở giữa tầng không. Từ Mã Khôi đặt chân lên trên mặt đất, nhưng phía dưới không phải là vùng nước sâu như anh dự đoán. Sôi đèn quặng quan sát thì thấy khắp nơi toàn là cát vàng ống, đưa chùm sáng ra xa hơn. Phàm những nơi mắt có thể chạm tới ngoài cát ra thì cũng chỉ là cát. Thắng Hương Lần kéo anh chàng đội trưởng bị ngã dúi dụi trong sa mạc đứng dậy. Mọi người lần lượt nhặt ba lô hành lý của mình lên, đứng yên đưa mắt hoang mang nhìn khắp bốn phía. Thấy phần đáy vực sâu u tối này rộng thênh thang như thỏa hồng hoang hằng cổ, cự ly đèn quặng có thể chiếu sáng cùng lắm cũng chỉ khoảng 20 mét. Ngoại trừ có thể quan sát rõ cảnh vật ngay trước mặt thì nó không phát huy được tác dụng gì hơn, nói gì đến việc xác định địa mạo địa hình ở phía xa. Hải Ngọng khi nãy chạy trốn gấp gáp quá, giờ bò rạp trên mặt đất nằm thở hổn hển. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh không kìm được tự lẩm bẩm một mình. Ông bà, ông vãi ơi, dưới lòng đất lại có sa mạc nữa hay sao? Từ Mã Khôi quỳ gối, vóc một nắm cát xoa xoa trong tay, rồi đưa lên mũi ngửi mấy cái. Đây không phải là đất sa mạc hóa, mà chính là biển cát thứ thiệt. Khả năng từ hàng bao nhiêu năm trước, Cực Vực là biển sâu ở dưới lòng đất, nhưng giờ đây nó đã bị khô kiệt. Thắng Hương Lần nói với Tư Mã Khôi, quy mô của không động dưới lớp vỏ rộng không thể tưởng tượng được. Ngoài thang thần đằng sau, chúng ta cũng không có bất kỳ vật tham chiếu nào khác ở trong sa mạc. Dựa vào phương vị bản đồ, tôi chỉ có thể suy đoán vật thể bằng sắt cổ. khả năng nằm trong phía đông kính viễn vọng lớp noa, cách đây chừng 4 cây số. Hiện giờ chúng ta không có các thiết bị trắc họa tiên tiến của Liên Xô nên cũng khó lòng xác định được vị trí phương hướng chính xác, mà chỉ cần chênh lệch tọa độ một chút thì sẽ bị lạc đường như chơi, thậm chí không thể trở về theo đường cũ được nữa. Từ Mã Khôi cũng không nghĩ ra cách gì hơn, bây giờ chỉ biết phương hướng một cách đại khái thì làm sao tìm thấy mục tiêu trong biển cát tối đen như mực như thế này. Vả lại cát lúng sẽ vùi lấp hết dấu chân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần rời khỏi vị trí xuất phát là đừng nghĩ đến chuyện quay trở lại chỗ cũ. Từ Mã Khôi đang khổ não nghĩ ra đối sách thì vừa lúc đó giữa tầng không xuất hiện một làn chớp lóe sáng. Ba người còn lại đều ngẩng đầu lên nhìn. Đột nhiên Từ Mã Khôi cảm giác dường như phía sau lưng có vật thể gì đó, nó đang khẽ khàng ngọ ngoại. Anh lập tức quay phắt đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối xuất hiện cái bóng ma cúi đầu xõa tóc đứng sừng sững. Khuôn mặt đối phương quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cái gương mặt trắng bệch như quỷ ấy, Tư Mã Khôi hãi hùng, tóc tai dựng đứng cả lên. Làn khí lạnh buốt phút chốc lại xâm chiếm khắp cơ thể. Trong thế giới dưới lòng đất tĩnh mịch này, cái rộng lớn và quái dị hòa quyện vào nhau đã tạo nên không gian đầy chết chóc im lìm của không động. Cái vòng hồn tự hồ đến từ đáy vực sau kia thì giống như con dồi lặng lẽ bám riết lấy xương cốt của người ta, vĩnh viễn không thể gỡ bỏ nó ra được.